Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 642, 642 siêu cấp đánh đầu. Lúc trước từng có mấy lần sai lầm Ronnie để nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ rất cảm thấy lo lắng. Nhưng tại cái này một đợt tiến công bên trong, Ronnie sinh lỗi cúp pho, bị đối phương ngã xuống đất chùi bóng quấy nhiễu sau. Tại trong điện quang hỏa thạch cấp tốc làm ra kế tiếp qua người động tác. Đặc sắc huyễn mắt cầu vòng qua người. Cái này là một cầu thủ thiên phú hơn người chỗ. Chỉ nói qua người động tác, kỹ xảo, chớ nói cầu thủ chuyên nghiệp. Người bình thường luyện một chút, bình thường trạng thái dưới cũng đều có thể làm không sai biệt lắm. Thế nhưng là vận dụng trong trận đấu, nhất là có đôi khi cầu thủ làm động tác đều là theo bản năng hành vi. Căn bản không có thời gian tuyển chọn hoặc chuẩn bị, có thể hay không qua, làm như thế nào dính liền động tác, chính là một loại bản năng. Tựa như Henry điên bóng tiến lên đồng dạng, cũng không phải hắn cố tình làm, mà là thân thể trước tiên khởi động tốc độ, mà bóng đá xuống dốc, vì không đợi bóng rơi xuống đất lại hướng trước cải biến tiết tấu cùng đến trễ thời gian. Vô ý thức lựa chọn dùng cái kia loại phương thức dẫn bóng tiến lên. Ronnie, liền lội mang qua, liên tục làm ra động tác không hề nghi ngờ. Chính là hắn thiên phú. Không có tuyệt hảo thiên phú cầu thủ đem lội bóng. Đem cầu vòng qua người luyện đến trình độ cao nhất. Chỉ sợ trong trận đấu cũng không cách nào hợp lý vận dụng. Đặc biệt là không chút nghĩ ngợi liền vận dụng đi ra. San Siro nhìn trên đài giường như vang lên một trận tiếng gầm gừ. Cuồng sư fan hâm mộ vạn chúng kích động vung vẩy cánh tay. Lay động cờ xí, biểu lộ dữ tợn vì Ronnie ủng hộ. Đơn đao đi gặp, Bayern Munich fan hâm mộ thì bắt đầu rồi cầu nguyện. Có fan hâm mộ thì quay người đi không dám nhìn lần này công thủ đối bính kết quả cuối cùng. Sướng ngôn viên cũng bắt đầu điên cuồng hò hét. Khi nhìn đến Ronnie kỹ kinh tứ tọa biểu diễn sau, liên tục xuống lần này tuyệt hảo cơ hội. Nếu là không thể phá cửa, trước đó biểu diễn đem giảm bớt đi nhiều. Nếu là có thể phá cửa, như vậy, cái này đem là bổn chàng tranh tài. Bản trận đấu mùa giải Champions League, lại một cái vô cùng đặc sắc vào bóng. Can, đứng ở trước cửa, cũng không nóng nảy di động vị trí. Trầm tĩnh ánh mắt sắc bén đang quan sát Ronnie dẫn bóng lộ tuyến. Dẫn bóng tốc độ, sau đó... Tại Ronnie khoảng cách cấm khu còn có 5 giây thời điểm. Can động, Andrej nhìn thấy Can đột nhiên vứt bỏ cửa mà ra. Trong lòng cảm thán sư vương Can không hổ hiện nay châu Âu đỉnh cấp thủ môn. Xuất kích lựa chọn thời cơ không thể hoàn mỹ đến đâu rồi. Đối mặt đơn đao bóng, thủ môn vứt bỏ cửa mà ra thời cơ phi thường trọng yếu. Ra sớm, bị đối thủ tùy tiện treo ở cửa. Ra muộn. Không phong được góc độ, dạng này thời cơ cũng không có cố định hình thức, dù sao thủ môn di động tốc độ, tiến công dẫn bóng cầu thủ tốc độ cùng dây đường, đều tồn tại lượng biến đổi, mà Can lần này, chính là lựa chọn thời cơ tốt nhất xuất kích. Tại hắn xuất kích quá trình bên trong, Ronnie như trước tiên treo ở cửa, Can tuyệt đối có cơ hội lại trở về đem bóng cản ra, mà Ronnie nếu là giảm tốc độ chờ Can đi lên. Đằng sau về truy cầu thủ cũng có khả năng phá hư Ronnie đơn đao bóng. Nhưng Ronnie căn bản không giảm tốc độ. Hắn cùng Can phảng phất là hai điểm tạo thành một đường thẳng lẫn nhau trùng kích. Muốn tới một lần chính diện đối quyết. Tại hai người khoảng cách không ngừng thu nhỏ quá trình bên trong. Ronnie bắn cửa góc độ cũng tại từng chút thu nhỏ. Can phòng thủ mặt tích vô hình bên trong đang không ngừng mở rộng. Chỉ cần tại phòng thủ phạm vi bên trong, muốn bảo vệ tốt Ronnie bắn cửa, dựa vào là chính là phản ứng. Ronnie sẽ làm thế nào? Toàn trường fan hâm mộ, toàn cầu vô số người xem đều có nghi vấn như vậy. Qua rơi thủ môn sao? Vẫn là điều chỉnh một chút lừa gạt đối phương trọng tâm lại bắn cửa. Ronnie lựa chọn rất đơn giản, mà lại là cùng hắn bóng gió có chút không hợp nhau phương thức. Bạo lực. Tại khoảng cách Can chỉ có xa 3 mét thời điểm, Ronnie rút chân giận bắn. Lần này cùng Can chính diện đối quyết, Ronnie không có phát huy kỹ thuật điều khiển banh. Tại hắn muốn đến, cái này quyết định thắng bại thời khắc, không cần chơi tiêu rồi. Tựa như là cowboy quyết đấu như vậy, chính diện đối quyết. Ai súng nhanh, ai súng chuẩn, ai đứng đấy, đối thủ ngã xuống. Oanh, Can trước tiên làm ra dập tắt lửa động tác, hơn nữa nhào đúng rồi phương hướng, bên trái của hắn, thế nhưng là, bay nhào đi ra trên đường. Tay của hắn trưởng còn không có ngả vào bóng ra bay qua lộ tuyến trên. Bóng ra đã hướng phía sau hắn bay đi. Can giữa không trung bên trong xoay đầu nhìn lại. Cái kia chán phóng không gì sánh kịp hùng tâm con ngươi. Chậm rãi khép lại. Hắn vứt bỏ cửa mà ra. Chỉ có thể mức độ lớn nhất phủ kín bắn cửa góc độ. Tuyệt không có khả năng đem toàn bộ bóng cửa phong kín. Ronnie bắn cửa. Ngay tại hắn phủ kín mặt tích bên ngoài. Lần này chính diện đối quyết. Can. Thua. Bóng ra. Đánh vào rồi bóng cửa phải trên góc. Góc chết. Ronaldinho đánh bại Can. Hắn bắn cửa thẳng treo bóng cửa góc chết. Không ai có thể bổ nhào vào. Không có người. 2-0. Milwaukee 2 bóng dẫn trước Bayern Munich. UEFA Champions League bảo vệ vương miện thành công gần ngay trước mắt. San Siro biến thành cuồng sư chúc mừng Hải Dương. Ronnie khi nhìn đến vào bóng sau biểu lộ xảy ra rồi trình độ cao nhất chuyển biến. Phảng phất từ một cái dũng mãnh gan dạ chiến sĩ biến thành hưởng thụ thế gian niềm vui thú tinh linh. Hắn gật gù đắc ý chạy đến bên sân. Nụ cười trên mặt đem nội tâm khoái hoạt truyền lại cho mỗi một cái Milwaukee người. Các đội hữu chạy tới Ronnie bên người. Lần này, tại Ronnie lôi kéo dưới, bọn hắn bước đi nhất trí vặn vẹo thân thể. Chân đạp nhẹ nhàng vũ bộ, nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ nhìn thấy bọn hắn đội bóng ở bên sân tập thể vui sướng khiêu vũ. Mỗi cái cầu thủ trên mặt cởi mở nụ cười vui vẻ để bầu không khí trở nên phá lệ vui vẻ. Những vẻ mặt kia kích động gào thét fan hâm mộ đều bình tĩnh trở lại. Đơn thuần hưởng thụ phần này khoái hoạt, sau đó cho đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay. Khoảng cách Milwaukee bảo vệ vương miện Champions League thành công chỉ có không đến 15 phút đồng hồ. Tại dạng này một cái câu lạc bộ trong lịch sử đỉnh phong nhất thời khác. Milwaukee lại diễn dịch ra rồi bóng đá khoái hoạt, hiện ra cho thế giới. Truyền lại cho mỗi một cái say mê bóng đá người. Lúc này Andrić cũng đã tại lôi kéo một cầu thủ tận tâm chỉ bảo. Làm đội bóng chúc mừng kết thúc hướng nửa chàng đi về tới lúc. Andrić lại biểu lộ trầm tĩnh làm ra ép tay động tác. Ổn định, khác buông lỏng. 1-0 thời điểm. Milwaukee địch nhân chính là phản công Bayern Munich. 2-0 thời điểm. Milwaukee địch nhân chỉ có bọn hắn chính mình. Chỉ nếu không phải mình thư giãn. Thắng lợi đem một mực khống chế tại bọn hắn chính mình trong tay. Hitzfeld mặt không biểu tình. Nội tâm tràn đầy thất lạc. Nếu như nói năm ngoái bị Milwaukee xong giết là bị chiến thuật tính đánh bại. Như vậy hôm nay hai cái này mất bóng. Hoàn toàn là bị Milwaukee tính kỹ thuật đánh bại. Bởi vì trên phương diện chiến thuật, Bayern Munich lấy hy sinh tiến công làm đại giá đã rất tốt hạn chế lại rồi Milwaukee. Nhưng Henry cùng Ronnie năng lực cá nhân đột nhiên bạo phát. Đem Bayern Munich đánh rớt vực sâu vạn trượng. Hitzfeld cho rằng chi này Milwaukee quá kinh khủng. Chiến thuật năng lực dẫn trước giới túc cầu Âu Châu. Mà nào đó một số penalty viên năng lực cá nhân cũng đạt tới siêu nhất lưu. Nhưng lại không phải mỗi cái cầu thủ đều có siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Đây cũng là Andrić ghép lại đội bóng công lao. Muốn để một chi đội bóng đoàn đội chiến thuật uy lực đạt tới đỉnh phong. Thì tất nhiên muốn tại cá nhân cùng đoàn đội ở giữa tìm tới điểm thăng bằng. Quá nhiều cá nhân phát huy thế tất sẽ phá hư đoàn đội. Đạo lý như vậy kỳ thật rất đơn giản. Tựa như đem Maradona, Messi, Zidane, chờ một chút một đám không cùng vị trí nhưng hoàn toàn chính xác có cái thế tài hoa cầu thủ đạt. Chung một chỗ, dạng này đội bóng, thật sẽ vô cùng mạnh sao? Hitzfeld bắt đầu làm thay người điều chỉnh. Milwaukee thì cũng tay thay người. Bayern Munich là đổi tiền vệ. Milwaukee là đổi giữa trận. Pirlo bị đổi xuống trận. Tiếp nhận hắn ra sân chính là nước Pháp tiểu tướng Pedretti. Andrić cùng Pirlo vỗ tay chúc mừng. Sau đó chỉ net. Đối phương hướng Andrich gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Bayern Munich hiển nhiên sẽ tiến hành điên cuồng tấn công. Miuo cách đối phó cũng rất đơn giản. 7 người phòng thủ, tam xoa kích chờ lấy cơ hội đánh rồi phản kích. Hiện tại Miuo toàn đội tư tưởng liền 10 phần thống nhất. Trận hình thu hồi đi, tam xoa kích cũng không ngoại lệ. Nên tiến công lúc, từ bên trong hậu trường khởi động hướng về phía trước cũng không thành vấn đề. Dù sao trước trận không gian phi thường lớn. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ đã câu vai dựng vác tại hát vang ca khúc. Chuẩn bị nghênh đón Miuo nâng lên tòa thứ 3 Champions League Cup. Bayern Munich toàn đội ép lên. Miuo co vào nửa tràng phòng thủ. Hai đội bóng mặc dù đều là đỉnh cấp cường đội, nhưng là chúng ta còn có thể từ chi tiết chỗ phát hiện hai đội chênh lệch. Làm Bayern Munich tại áp xúc hậu trường không gian tinh lực chủ yếu tại lúc phòng thủ. Miuo có thể ung dung ở ngoại vi khống chế bóng, kiên nhẫn đánh rồi truyền cắt phối hợp, mà Bayern Munich đang chủ động tiến công. Miuo chủ động lúc phòng thủ. Cái này loại trận địa trận công kiên. Bayern Munich đường biên cùng trung lộ liên hệ bắt đầu phi thường khó khăn. Đây là hai đội cơ hội năng lực sáng tạo chênh lệch. Thứ 83 phút đồng hồ, Lizarazu đột phá xuống để đưa bóng quét ngang trước cửa. Peliuka đoạt tại Elber trước đó lao ra ngã xuống đất dập tắt lửa. Không chút nào sợ chính mình đầu cùng Elber chân cực lớn khả năng xảy ra va chạm. Elber chính mình cũng lòng còn sợ hãi. Nếu là thu chân chậm một giây, hắn liền có khả năng một cước đá vào Peliuka trên thân. Cũng chính là Peliuka không sợ dập tắt lửa, mới khiến cho Elber tại một kích cuối cùng bên trên có chỗ chần chờ. Peliuka sau khi đứng dậy trực tiếp hướng đại cấm khu dây xông lên. Lách qua Bayern Munich cầu thủ. Tại đại cấm khu dây trước một cái đưa bóng ném giữa trận bên phải đường. Lizarazu tốc độ cao nhất về truy. Nhưng Larsson mở đầu vị trí cách hắn quá xa. Tại tiếp vào Peliuka tay ném bóng về sau. Larsson xuyên qua cho Henry. Cái sau lại xuyên qua cho Ronnie. Ronnie không ngừng bóng. Nắm tốt truyền bóng cường độ, một cước qua đỉnh thẳng nhét đưa bóng truyền hướng rồi trước trận phải đường. Larsson truyền bóng sau liền xông về trước. Ronnie ra bóng lúc, Larsson cùng kéo tại phía sau nhất cúp pho song song. Cước này qua đỉnh thẳng nhét bay ở không bên trong lúc. Larsson đã biến hướng bên trong cắt. Hất ra rồi Bayern Munich tiến hậu vệ khoảng chừng xa 4-5 mét. Miuo lại đạt được rồi một cái hoàng kim cơ hội. Ronaldinho khoáng đạt tầm mắt tới rồi chân diệu truyền. Larsson đơn đao đối mặt can. Quả cầu này điểm rơi tại đại cấm khu bên ngoài. Nhưng Larsson hiển nhiên không cách nào đuổi tại bóng ra lúc rơi xuống đất chạy đến vị. Can liền trực tiếp vứt bỏ cửa mà ra. Dự định tại bóng ra hai lần trước khi rơi xuống đất phá hư. Larsson cùng can đồng thời truy bóng. Nhưng Larsson cơ hội rõ ràng tốt hơn can. Làm bóng đạn sau lại bắn lên. Larsson đã đuổi tới bóng ra. Mà can liền ở trước mặt hắn hơn 2 mét. Larsson không thể để cho bóng lại rơi xuống đất. Hắn trực tiếp ngẩng đầu lên. Dùng cái trán hung hăng đỉnh hướng bóng ra. Can không ngờ tới Larsson sẽ dùng phương thức như vậy bắn cửa. Đây chính là tại đại cấm khu bên ngoài. Nhưng bóng ra liền từ hắn đỉnh đầu bay qua. Can quay đầu nhìn lại. Tâm lạnh như băng. Cái này hắn mẹ có tính không siêu cấp đánh đầu công cửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.